One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Nên nói yêu đương, nhưng là ta không cho là hải quân chính là tuyệt đối chính nghĩa. Ha ha, chỉ ít ta gặp phải là như vậy. Morgan thượng tá, thân là phân bộ căn cứ thượng tá, lạm dụng chức quyền, tự lập làm vương, cướp đoạt bách tính, tàn bạo vô tình, toàn bộ trấn nhỏ bách tính. Nhiều năm qua một mực sống ở hắn bạo lực dưới sự thống trị. Có oan không thể duỗi, có cựu oán không thể báo, có khổ không thể tố. Đây chính là trong miệng ngươi nói chính nghĩa hải quân kiệt tác. Còn có mới vừa ác long đảo Nezumi đại tá, thân là hải quân muốn quan, dĩ nhiên cấu kết ác long, hiếp đáp đồng hương. Chứng kiến nhiều như vậy bách tính sinh hoạt tại ác long hắc ám dưới sự thống trị, chỉ lo tham yêu quyền thế, giành món lãi cách xù, cùng ác long cấu kết với nhau làm việc xấu. Từng ấy năm tới nay, Kokoyashi thôn thôn dân qua ngày mấy, các ngươi những thứ này hải quân quản quá ấy ư? Ngoại trừ giúp giặc làm ác, làm ác long băng hung, lại làm qua chút gì? Zoro nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khí thế 10 phần. Tina sững sờ, trầm mặc khoảng khắc. Một lát sau, Tina lần nữa ngẩng đầu lên nói, ngay cả là hải quân, trong đó cũng có chút cho phép sâu mọt, lợi dụng quyền lực, làm chút thủ đoạn phi pháp. Người nói, ta thừa nhận, thế nhưng cái kia chung quy chỉ là cá biệt con sâu làm dầu nồi canh. Tuyệt đại đa số hải quân vẫn là vâng chịu chánh nghĩa. Người không thể dùng cái này liền phiến diện chỉ trích hải quân, hoài nghi chúng ta chính nghĩa, phải không? Về sau ngươi liền hiểu, bọn họ đích xác là vi bất túc đạo tiểu sâu mọt. Nhưng là, làm sao ngươi biết sẽ không có lớn sâu mọt tồn tại đâu? Hơn nữa, sâu mọt rất nhiều ngươi cho là chính nghĩa, cũng liền đứng không vững nữa chân. Ta không phải tin tưởng người khác nói, ta chỉ tin tưởng ta mắt nhìn đến. Tuy là Zoro biết càng nhiều hơn hải quân mặt tối, thế nhưng, cũng không muốn nhiều lời. Nói Tina chưa chắc tin tưởng. Hừ, ngươi người này rất cố chấp, ngươi đã không biết hối cải. Có một ngày nếu như rơi vào trong tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tina cảm thấy Zoro hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Thở phì phò quăng ra một câu, xoay người lần nữa ly khai. Thiếu thiếu nam nhân nữ nhân, quả nhiên nóng tính quá vượng, nội tiết mất cân đối, động một chút là dễ dàng bốc lửa. Ai, thật sáng thương cảm. Nhìn Tina rời đi bóng hình xinh đẹp, Zoro nhẹ nhàng lầu bầu một tiếng. Những lời này ngay cả hắn đều không biết tại sao sẽ thốt ra. Có thể trong đầu chính là cái kia còn để lại linh hồn bao nhiêu đối với Zoro thân thể nổi lên một chút tác dụng đi. Người nói cái gì? Lời còn chưa dứt, thân ảnh lóe lên. Tina đã như điện chớp, đi tới Zoro trước mặt. Người nói tinh tường. Người nào nóng tính vượng, người nào nội tiết mất cân đối. Tina sắc mặt dữ tợn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Zoro, ngập trời sát khí, đem Zoro gắt gao bao lại. Zoro trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ ta thanh âm nhỏ như vậy, nàng dĩ nhiên có thể nghe, lỗ tai còn chân linh, người bao lớn. Đối với Tina bão nổi, Zoro trực tiếp nhún vai bày ra vẻ mặt không sao cả. 32. Tina lạnh lùng trả lời. Nàng ngược lại muốn xem nhìn một cái, đến tột cùng Zoro có thể nói ra lý do gì đến. Nếu không, khẳng định khinh suất tha thứ hắn không được. Nhiều hảo thì giờ a, có chút đáng tiếc a. Zoro nặng nề thở dài, liền nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tina cười lạnh nói. 32. Còn không có lập gia đình, tiếp qua mấy năm dung nhan sắc suy, thanh xuân không hề, không cảm thấy đáng tiếc sao? Zoro âm thầm cảnh giác thấp giọng trả lời. Rất sợ đối phương quá dị ứng cảm giác, vừa nổi xóa, trực tiếp đối với mình đánh. Ngươi là nói ta lão thôi. Tina kiềm nén lửa giận, cáu giận nói. Không phải nói nhĩ lão, nói là ngươi đem dung mạo cùng thanh xuân đều lãng phí. Có nam nhân, có người cùng ngươi, có người cưng chiều ngươi. Chưa từng nghe qua ấy ư? Nam nữ hòa hợp, Âm dương phối hợp sao? Những cái này đã kết hôn nữ nhân, ngươi không có phát hiện? Nhân ra từng cái quang thải chiếu nhân, càng ngày càng đẹp không? Zoro giải thích, ngươi dường như nói có điểm đạo lý. Tina khẽ gật đầu một cái. Nhớ tới phía trước đã gặp Jonathan lão bà Jessica. Niên kỷ không nhỏ nàng. Mấy năm này là càng ngày càng phiêu sáng. Tina thậm chí còn hỏi qua nàng. Jessica chỉ là cười thầm. Nói câu chờ ngươi khi kết hôn sẽ biết. Tina vẫn muốn không minh bạch kết quả thế nào. Ai? Khuyến quân đừng tiếc kim lũ y. Khuyến quân tiếc lấy thời niên thiếu. Hoa nở kham gãy một mạch tu gãy. Đừng đợi không hoa không gãy chi. Thấy Tina cúi đầu trầm tư. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mặt lộ khuôn mặt u sầu. Nhớ tới Đỗ Thu Nương cái này thủ dấu bé kim lũ y dấu lớn. Zoro trực tiếp ngâm đi ra. Hoa nở kham gãy một mạch tu gãy. Đừng đợi không hoa không gãy chi. Tina thật thấp lặp lại một lần. Tò mò hỏi có ý tứ. Nói đúng là. Nữ nhân nên nói yêu thương mấy nói yêu thương. Nên kết hôn liền kết hôn. Nên hưởng thụ sinh hoạt. Liền hưởng thụ sinh hoạt. Đừng uổng phí hết đại hảo thời gian. Nói yêu thương có thể khiến người ta đẹp không? Tina bỗng nhiên hỏi. Không nhất định. Vì sao? Bởi vì bọn họ không nhất định cùng một chỗ a. Zoro nhìn Tina vẻ hiếu kỳ. Có chút buồn cười. Nữ nhân này 32. Sẽ không còn không hiểu chuyện nam nữ đi. Làm sao mới tính cùng một chỗ? Chính là làm chút nam nữ hỉ vui mừng làm sự tình. Cái gì sự tình? Tina hiếu kỳ nói. Ngủ, lưu manh. Bay lên một cước. Tina thở phì phò đạp về phía Zoro. Zoro sớm có phòng bị. Vội vàng tránh ra. Ngươi làm gì thế động thủ? Ta nói đều là thật. Ta hảo tâm hỏi ngươi vấn đề. Ngươi thật không ngờ khi dễ ta. Ngươi cho ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì sao? Hanh, một tiếng hừ lạnh sau đó. Tina xoay người không để ý nữa thải Zoro. Ta nói đều là thật. Không tin được rồi. Zoro quăng ra một câu. Quay đầu nhìn về phía đại hải. Cũng sẽ không nói. Tina nhìn lén quét Zoro liếc mắt. Thấy Zoro sắc mặt như thường. Lẳng lặng nhìn đại hải. Xui xẻo hữu thần hai mắt. Lộ ra tinh quang. Lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt. Không mang theo nửa điểm xấu xa biểu tình. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm hắn. Uy, người sinh khí. Tina thật thấp hỏi. Động một chút là tức giận nam nhân. Coi như nam nhân mà. Zoro không sao cả cười nói. Vừa rồi thật xin lỗi. Là ta trách oan ngươi. Tina rất lễ phép nói tiếng xin lỗi. Xong Zoro cười cười. Băng lãnh mặt hạ. Như bạch tuyết ban đầu dung một dạng. Lộ ra ôn hòa ánh sáng nhu hòa. Có một phen đặc biệt mùi vị. Ta sớm đã quên. Zoro cười nói. Tina khẽ gật đầu. Không nghĩ tới Zoro có như thế lòng dạ. Không khỏi trong lòng nhiều hơn một phần tán thưởng. E rằng hắn nói rất đúng. Chính mình 32. Là nên hảo hảo đàm luận một hồi yêu đương. Kết hôn lập gia đình. Còn như nam nữ hỉ vui mừng làm sự tình. Tina cũng không muốn hỏi lại. Rất sợ Zoro bởi vì nàng là một nữ nhân xấu. Nhưng là, Tina thầm nghĩ không minh bạch. Lẽ nào ngủ, thật có thể khiến người ta biến đẹp không? Chính mình mỗi ngày đều ngủ. Cũng không còn làm sao biến hóa a? Chẳng lẽ muốn cùng nam nhân ngủ chung? Mới có thể biến phiêu sáng. Jessica cùng Jonathan, cố gắng chính lại ngủ chung. Gì, nơi đó có chiến thuyền khách thuyền. Zoro mắt sắc. Bỗng nhiên phát hiện viễn phương lái tới một con thuyền to lớn du thuyền. Bong vòng bảo hộ chỗ. Đứng đầy không ít đang ở ngắm cảnh du lịch du khách. Thuyền rất lớn. Giống như một cái phiêu phù ở trên biển tòa thành giống nhau. Zoro thấy thế. Vội vàng hô to một tiếng. Châu châu. Nhanh thu hồi buồm. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.